Nữ phụ đại sùng, chương 14, ăn đủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này mình bận nên không đăng nhiều được, hiện tại đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mong mọi người ủng hộ và vote để mình có động lực viết. Sinh nhật lần thứ 21 của đại tiểu thư tập đoàn Đường Gia. Đường Vân Thanh đang là vấn đề được nhiều người trong trường đại học bàn luận rầm rộ. Từ nhà ăn cho tới hoa viên, từ khu tập bơi cho tới hệ thống tin học, ai ai cũng nói đến. Vân Thanh hoa khôi trường ta, lần này tôi phải thu phục bằng được cô ấy. Bạn học à, bạn xem tập đoàn nhà bạn đã bằng Vân Thanh chưa mà đòi thu phục. Để tôi ảo tưởng đi, nghe đám người nông cạn kia khen ngợi Đường Vân Thanh, làm cho Trình Song Song cô phải nổi da gà. Mà không chỉ mình cô, ngay cả Khương Mạn ở một góc cũng khinh bỉ không kém. Song Song cầm chiếc điện thoại lên, gọi cho Hoàng Ưu Lục. Bảo bối gọi anh có việc gì? Bảo bối cái em gái anh. Tối nay tôi đi sinh nhật bạn, mời anh đi cùng cho đỡ cô đơn. Song Song hừ mũi, Ưu Lục đầu dây bên kia cười nhẹ, trong ánh mắt biểu lộ sự vui vẻ. Cuối cùng em cũng cho anh trở thành bạn trai em rồi à, hôm đó còn không phải là anh. Nếu tối nay anh không xuất hiện tôi cho anh biết mặt. Tuân lệnh bà xã đại nhân. Hoàng Ưu Lục nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi mỉm cười, một nụ cười khiến người khác chói mắt. Lữ Hiên đứng bên cạnh chố mắt nhìn, lão đại cười thật đẹp nha, nếu mình là con gái chắc sẽ yêu luôn. Cậu nhìn cái gì? Ưu Lục ánh mắt chán ghét nhìn Lữ Hiên, tôi có nhìn lão đại đâu, cuối tháng sang Xuyên Tử làm việc. Lữ Hiên khóc trong đau khổ, tôi chỉ nhìn lão đại thôi mà cớ sao lại đưa tôi qua nhà xác dọn dẹp. Cách chương.